Bây giờ anh không muốn nói gì cả, chỉ muốn ôm cô, yêu cô, giống như dựa vào cái này để chứng minh cô sẽ luôn ở trong căn nhà này, ở trong vòng bảo vệ của anh. Anh có gấp không? Mặc dù hai người đã yêu nhau một thời gian, nhưng cô không cách nào miễn dịch với nụ hôn của anh, mỗi lần đều bị anh hôn đến đầu óc choáng váng. Chúng ta đã lâu lắm không có làm rồi. Lũ đàn ông luôn muốn, luôn có rất nhiều lý do, anh cũng thế. Thân thể cao to trực tiếp đè lên thân thể mềm mại của cô, bàn tay bắt đầu dao động khắp nơi. Ở chung mấy ngày nay, đã đếm qua không hết số lần hoan ái, anh rõ ràng biết từng chỗ nhạy cảm trên người cô. Mỗi lần luôn có thể khiến cô thỏa thích thỏa mãn, đây là kiêu ngạo lớn nhất khi thân là người đàn ông của cô. Chúng ta hôm trước mới làm. Hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, thân thể nhạy cảm không tự chủ được, sinh ra phản ứng, tình dục nhanh chóng bị anh khơi lên. Ba ngày là giới hạn lớn nhất, anh có thể chịu đựng. Nhiếp Quân nói nhỏ, nhẹ nhàng cởi nút thắt áo ngực cô ra, bàn tay to lạnh nhanh chóng đặt lên ngực cô. Anh đã nhớ không nổi, mình đã gặp gỡ cô, yêu thương cô như thế nào, bởi vì có cô dịu dàng làm bạn, khiến anh tìm được điều quan trọng của cuộc sống. Cũng rất lâu rồi, không nhớ đến cuộc hôn nhân giả dối của ba mẹ. Mỹ Hà đối với anh mà nói rất quan trọng, thật sự rất quan trọng. Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng một ngày không có cô sẽ có bao nhiêu đau khổ, khó khăn. Vì không để cho chuyện đó xảy ra, anh phải càng thêm ra sức lấy lòng cô, cho dù phải dùng thân thể và dục vọng của bản thân để khiến cô tham hoan mà không thể bỏ được anh đều không quan tâm. Mỹ Hà, nói cho anh biết, sẽ không rời xa anh. Không biết sao trái tim anh giống như không cách nào yên ổn, đợi ở một chỗ, cho dù giờ phút này hai người hòa làm một, thế nhưng anh lại có cảm giác sẽ mất đi cô. Sao vậy? Sao lại đột nhiên nói như vậy? Cô nhíu mày lại, hơi thở rối loạn, lo âu nhìn anh. Đây là lời ngon tiếng ngọt, lúc kích tình mà buột miệng thốt ra sao? Hay là đang ám hiệu cô cái gì? Chẳng lẽ gần đây báo chí viết đều là thật, anh quả thật làm quen với những người mẫu, nghệ sĩ nổi tiếng đó sao? Nghĩ đến khả năng này, lòng của cô nhói lên, hốc mắt bất ngờ đỏ lên. Nhưng báo chí viết không phải giả mà là thật, vậy cô nên làm cái gì? Không có chuyện gì, anh chỉ muốn em đồng ý với anh, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh. Anh cúi người, hôn qua loa mặt cô, môi cô, thật giống như sợ hãi cô chỉ một giây sau sẽ biến thành bọt biển, biến mất trong ngực mình. Đồng ý anh Mỹ Hà. Nhiếp Quân, giọng nói mắc kẹt ở cổ họng, cô đưa tay kéo cổ anh xuống, vùi mặt mình vào bên trong, không để cho nhìn anh đôi mắt đầy lệ của mình. Em sẽ không rời xa anh. Sự cam đoan của cô kèm theo khoái cảm tê dại từ sống lưng vọt lên. Anh gào thét một tiếng, đem nhiệt tình toàn thân phát tiết trong cơ thể cô. Kích tình đi qua, thân thể hoàn toàn được phóng thích, cộng thêm thời gian dài làm việc, Nhiếp Quân vừa mới ôm cô vào hõm vai, điều chỉnh tư thế tốt, rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Mỹ Hà dán vào lồng ngực anh, bên tai truyền tới hơi thở đều đều, nhưng cô một chút buồn ngủ cũng không có. Nghi ngờ một khi nảy nở sẽ không dễ dàng bị xóa sạch như vậy. Lúc mới đầu, Cao Mỹ Hà quả thật không coi chuyện viên trên báo là quan trọng. Dù sao, cô cũng từng có kinh nghiệm tương tự, biết rõ chưa chắc là sự thật. Nhưng phản ứng lạ của anh khiến cô không thể sinh ra nghi ngờ. Nghĩ thầm nói không chừng, chuyện trên báo mình không biết có thể đang lặng lẽ diễn ra. Tục ngữ nói, thà gánh hàng bán rau, cũng không muốn chia sẻ chồng với người. Cô có thể không cần kết hôn, cũng có thể không lộ diện, nhưng không thể chia sẻ với người khác, người đàn ông mình yêu thương. Nếu như Nhiếp Quân thật sự gạt cô mà câu kết làm bậy với người phụ nữ khác, vậy nghĩa là trái tim anh đã không còn trên người cô. Cô sẽ chọn buông tay, sẽ không sống chết dính lấy anh. Dù sao phụ nữ tội gì mà phải làm khó nhau. Cô tình nguyện bỏ đi cũng không muốn làm khó một người phụ nữ khác yêu anh. Cô đột nhiên nhớ tới chuyện Trịnh Tố Linh tối nay gọi tới, muốn mời cô đến nghiêm thị ở đại trạch mấy đêm. Có phải bởi vì cô và Nhiếp Quân quá thân thiết, làm ảnh hưởng đến công việc của anh? Cao Mỹ Hà ngẩng đầu, cái cằm có những sợi râu ngắn, nghiêm túc, cân nhắc đề nghị của Trịnh Tế Linh. Sáng sớm hôm sau khi Nhiếp Quân rời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net